Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 168, Hải Vương xuất thế. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Cửu xà đảo Amazon Lily Hoàng chữ 3 tỷ muội là ai? Vấn đề này căn bản cũng không cần nghĩ. Tại nhân ngư công chúa Shirahoshi chưa ra trước đó. Ngày sau đại danh đỉnh đỉnh thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Không phải hải tặc hoàng đế nhưng lại có Pirate Empress, tên Oka Shichibukai Bower Hancock chính. Là cái này trong 3 tỷ muội đại tỷ. Nói đến Pirate Empress Bower Hancock thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Điểm này hoàn toàn phỏng đoán không ra. Thực lực của nàng hạn cuối liền rất cao. Haosoku Haki đặt cơ sở. Hạn mức cao nhất càng là chưa từng có thể hiện ra qua. Từ khía cạnh đến xem, Sengoku đại tướng ở phía sau lúc đến đảm nhiệm hải quân nguyên soái thời điểm. Từng tại Summit War trước giờ nói qua nàng rất mạnh. Có nàng ở đây, ứng đối lần này chiến tranh liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng làm sao Hancock lại là cái nội ứng? Summit War toàn bộ hành trình vẩy nước không nói. Còn giúp nhiều lần, trở ngại. Hancock có hạn hiện ra mấy lần thực lực của mình cơ bản đều là tính áp đảo cường đại. Mị lực của nàng nam nữ già trẻ ăn sạch. Ngoại trừ lắp phi loại này, thiểu năng trí tuệ bên ngoài. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được nàng khuynh thành chi sắc. Hải quân bản bộ bên trong thực lực gần phía trước thực quyền trung tướng Momonga ở trước mặt nàng. Không có sức đánh trả chút nào. Hancock tiện tay vung lên. Liền ngay cả Momonga trung tướng cũng không thể không vung đao tự mình hại mình. Cung, đến cam đoan mình không bị hóa đá. Cho nên liền xem như Gromas cũng không dò rõ cái này Pirate Empress tương lai thực lực sẽ mạnh. Bao nhiêu, dù sao Hancock gia hỏa này cũng là cả người vật danh sách bên trong số ít mấy cái từ ra sân về sau. Liền chưa từng thua trận người. Hơn nữa còn là cái tuyệt thế mỹ nữ. Nguyên bản Oka Shichibukai bên trong đại hải tặc nhóm thực lực liền rất pha tạp. Mạnh có thể giống nhau Hokai Drakil Mihawk bình thường. Có thể cùng tứ hoàng cấp sang tại kiếm thuật bên trên đánh cái, chia 5 năm. Lại như cùng bạo chúa Bartholomew Kuma bực này nhân vật. Cho dù là bị xóa đi ý thức trở thành cỗ máy chiến tranh. Vẫn như cũ có thể bị Marizoa Thiên Long nhân nhóm tranh đoạt coi như bọn hắn an tâm nhất, mạnh nhất. Nô lệ, ngày sau càng có một tên thực lực mạnh bị hải quân bản bộ đại tướng Borsalino đều xưng là có. Được lúc tuổi còn trẻ dâu trắng thực lực cường đại, dâu trắng đệ nhị Edward Weevil. Nếu không phải gia hỏa này đầu óc có vấn đề, đoán chừng hắn hoàn toàn cũng có thể làm cái hải tặc hoàng đế. Nhưng muốn nói yếu, đó cũng là yếu hoàn toàn không giống như là cái có thể xứng với Oka Shichibukai tên hải tặc. Bác ghi gia hỏa này trước không đề cập tới, người ta tốt xấu được xưng, đại thần. Có Haosoku vận khí, phủ lấy may mắn quang hoàn. Là bị vận mệnh nữ thần chỗ lọt mắt xanh người. Muốn thực lực hữu dụng không? Chỉ cần không tình cờ gặp nhân vật chính, hắn dựa vào vận khí liền có thể phá vỡ tất cả cục. Cá sấu sa mạc Crocodile ra hỏa này cũng coi là 5 lần 7 lượt miểu sát Lắp Phi. Cuối cùng sở dĩ thất bại đoán chừng cũng là khinh thường. Chỉnh thể đến xem, hắn giai đoạn trước cũng là tải kéo thấp Oka Shichibukai cấp bậc. Nhưng từ khi diễn ra vừa ra, vương giả trở về. Từ Great Prison Impel Down bên trong xông qua Summit War về sau. Mấy lần xuất thủ đều là phi thường sắc bén. Một lần nữa rửa sạch trên người mình, yếu bức, quang hoàn. Lần nữa chứng minh thực lực của mình mạnh. Hoàn toàn xứng với trước Oka Shichibukai tên. Duy chỉ có Gekko Moria, gia hỏa này giai đoạn trước hoàn toàn liền là đang cấp Oka Shichibukai cái này khốc huyễn danh hào. Bôi đen không, dùng bôi đen đều không cách nào hình dung, đơn giản liền là tại bôi phân, bị người tại hang ổ bảo trùy một trận không nói. Còn chạy tới Summit World mất mặt xấu hổ, bị đồng dạng là Okashichibukai cấp bậc Jinbi một chiêu miểu sát. Hắn cũng là nhiều như vậy, Okashichibukai bên trong, một cái duy nhất để chính phủ đều nhìn không được ra hỏa. Yếu, đơn giản quá yếu, chính phủ thế giới cũng bởi vì hắn quá yếu, cảm thấy hắn đã không xứng với Okashichibukai tên, thế là để Doflamingo ra hỏa này đi tiêu diệt hắn. Nhưng Moria khi đó mặc dù yếu nhưng chạy chối chết bản sự ngược lại là nhất tuyệt. Vẫn như cũ chuồn đi, thẳng đến 2 năm sau mới lần nữa thượng tuyến, đoán chừng đã tìm trở về lúc tuổi còn trẻ hùng tâm tráng trí. Lại đem đã từng lưu lạc thực lực cho bù lại, khi đó hẳn là rất mạnh. Nhìn chung trước trước sau sau nhiều vị Okashichibukai, hắn thực lực cơ bản đều bị người sờ vuốt thanh, duy chỉ có Bower Hancock là cái mê. Gromas đoán chừng thực lực của nàng mạnh hẳn là tại Okashichibukai bên trong cũng coi là đỉnh cấp cao thủ. Rayleigh ra hỏa này tìm không thấy Bower ba tỷ muội cũng không phải là không thể lý giải. Dù sao không có gì bất ngờ xảy ra, ba người này hiện tại hẳn là còn tại thánh địa Marizoa bên trong ngay trước khổ cáp cáp nô lệ đâu. Nghĩ tới đây, Gromas đoán chừng thánh địa Marizoa phóng hỏa án cùng nô lệ giải phóng vận động đến thời gian cũng đã không muộn, cũng không biết Tiger gia hỏa này hiện tại đến cùng qua thế nào. Đừng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn bị làm chết tại Marizoa. Cái kia đến lúc đó Gromas đoán chừng liền phải thay thế hắn đi trình diễn trận này vở kịch, yên tâm đi, có cơ hội. Ta sẽ đối với chuyện này giúp ngươi một cái. Gromas uống một ngụm rượu sau đối Rayleigh mở miệng nói ra. Gromas bọn hắn phó xuống băng hải tặc tại quần đảo Sabaudi phía dưới tu kiến bí mật hạ bến cảng. Rất lớn, hoàn toàn có thể so sánh với một cái thành trấn. Vô số to con ngư nhân tộc đám công nhân làm thuê chính ở chỗ này khi thế ngất trời làm lấy sống. Gromas chuyến này cũng là đến xem nơi này tu kiến như thế nào, còn cần bao lâu có thể hoàn thành. Yên tâm đi, Gromas lão đại, chúng ta công nhân không chỉ là lực lượng muốn so với nhân loại mạnh hơn 10 lần có thừa. Liền xem như hiệu suất cũng so với nhân loại muốn mạnh hơn 10 lần có thừa. Huống chi mọi người đều biết là đang cấp người Gromas lão đại làm việc. Trong tay vàng dòng bạc trắng tiền công đều cầm đâu, ai cũng sẽ không lười biếng. Không bao lâu, nơi này liền sẽ làm xong. Hiện tại cũng đã sau khi tiến vào kỳ kết thúc công việc trong trạng thái Jinbi cái này lam mập mạp đi theo Gromas bên người, vừa đi vừa mở miệng nói xong, toàn bộ dưới mặt đất bến cảng liền cùng Great Prison Impel Down bình thường là một cái từ trên xuống dưới tu kiến bến cảng. Ở chỗ này thậm chí không cần đem độ màng giải khai liền có thể đem hàng hóa vận chuyển đến bến cảng đi, đến một lần đã giảm bớt đi rất nhiều độ màng thời gian, có thể càng nhanh hơn đề cao vận chuyển hiệu suất. Đương nhiên, độ màng cũng không thể nào là bởi vậy liền độ một lần quản trung thân. Nếu như thời gian dài không một lần nữa tu sửa, rất dễ dàng xảy ra vấn đề, cho nên cũng không cần lo lắng Rayleigh loại này độ mang tượng ở chỗ này thất nghiệp. Kiệt ha ha ha ha, Jinbi, có phải hay không nhìn xem những này rất có cảm giác thành công a? Gromas ngược lại là không có để ý cái gì kỳ hạn công trình loại hình. Loại chuyện này không cần thiết đuổi, chỉ cần có thể thích đáng hoàn thành như vậy đủ rồi. Jinbi nghe vậy cũng là cười một cái nói, không sai a. Mỗi khi nhìn xem ngư nhân đường phố thay đổi từng ngày biến hóa, Gyojinto một lần nữa tràn ngập tinh thần phấn chấn bộ dáng. Cái này dưới đất bến cảng cấp tốc tu kiến kỳ hạn công trình, ta liền cảm thấy mình phảng phất tại là một kiện đang thay đổi thế giới đại sự. Gromas cười cười, vỗ vỗ Jinbi bả vai nói ra, chúng ta vốn là tại làm một kiện đang thay đổi thế giới đại sự. Nói đến đây, Gromas dừng một chút, lần nữa hào khí ngàn vạn mở miệng nói ra. Mà đây chỉ là một bắt đầu thôi. Gromas lời nói này hắn giống như đang làm cái gì vĩ đại sự nghiệp bình thường. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ giống như hoàn toàn đều là phi pháp sinh ý à. Bất quá khi hải tặc nha, có thể lý giải. Gromas lời nói này hắn giống như đang làm cái gì vĩ đại sự nghiệp bình thường. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ giống như hoàn toàn đều là phi pháp sinh ý à. Bất quá khi hải tặc nha, có thể lý giải. Tại hơi dò xét một cái dưới mặt đất cảng khẩu kiến thiết tiến độ về sau, Gromas không có ý định lại tiếp tục lưu lại quần đảo Sabaody, nên trở về Giozinto đi xử lý một chút hắn đọc lại tại Giozinto tương quan sự vật. Dù sao Jinbi mặc dù có thể giúp hắn bãi bình rất nhiều chuyện, nhưng cũng có rất nhiều chuyện tình là nhất định phải từ Gromas cái này chân chính người cầm lái đến tự mình xử lý mới được. Tốt, nhìn cũng nhìn qua, có Rayleigh cái này mạnh nhất người làm công bảo bọc nơi này, ta cũng là không lo lắng an toàn của nơi này. Suy nghĩ kỹ một chút nhìn, tựa hồ chúng ta cũng là nhờ vào đó đem Rayleigh cột vào trên thuyền của chúng ta a, mặc dù chỉ ở quần đảo Sabaody bên trên là như thế nha, có chút ít còn hơn không mà. Gromas cười lớn nói, đúng vậy a, có Rayleigh tiền bối ở chỗ này độ màng luôn cảm giác không hiểu yên tâm. Jinbi cũng là cười một cái nói, ân, vậy liền không ở nơi này dừng lại, chuẩn bị trở về Giozinto a. Gromas nghĩ nghĩ sau mở miệng nói ra, Jinbi đi theo gật gật đầu, không nói thêm gì, Gromas cũng không để ý. Hai người một trước một sau rời đi dưới mặt đất bến cảng. Artemis hào độ màng đã hoàn thành. Chỉ cần Gromas muốn đi, tùy Iolit đều có thể đi. Nhìn về phía trước hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang Gromas, Jinbi cũng là có chút dáng vẻ khổ não. Tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Ai nép tuyên bệ hạ a? Ngài thật đúng là tìm cho ta cái chuyện tốt a, không nghĩ tới ngài vậy mà thật sự có thể cùng Otohime vương phi sinh cái công chúa đi ra. Shirahoshi công chúa an bài cho ngươi vị hôn phu thật đúng là cái chật vật nhiệm vụ a. Jinbi vừa đi theo Gromas sau lưng đi tới một bên thầm nghĩ lấy vấn đề này. Không sai, Gromas lúc này còn không biết, tại hắn rời đi Giozinto trong khoảng thời gian này, Neptune cái này già không biết xấu hổ vậy mà cùng Otohime vương phi lần nữa sinh đứa bé. Mà đứa bé kia liền cùng nguyên bản trong lịch sử bình thường là một cái cự đại hỉ ngư nhân cá, tương lai tức thì bị chính thức thừa nhận vì đệ nhất thế giới mỹ nữ. Liền ngay cả Pirate Empress Bower Hancock ở trước mặt nàng đều mặc cảm. Kỳ danh là Shirahoshi, là Giozinto nhỏ tuổi nhất vương thất thành viên, đường đường chính chính công chúa một viên đồng dạng. Shirahoshi cũng là Giozinto cách mỗi mấy đời sẽ xuất hiện trung cực binh khí hải vương Poseidon. Nói cách khác, lúc này tuổi nhỏ Shirahoshi kỳ thật từ xuất sinh lên liền đã trở thành chân chính dòng máu của thần. Nàng vị kia tuổi nhỏ trong thân thể ẩn chứa có thể hủy diệt toàn bộ thế giới lực lượng. Gromas đương nhiên biết Giozinto vương thất sẽ xuất hiện một cái công chúa, đồng thời cái này công chúa sẽ trở thành cổ đại binh khí hải vương Poseidon. Chỉ bất quá hắn là tuyệt đối không nghĩ tới Neptune vương tộc lại đem cho Shirahoshi tìm vị hôn phu chủ ý đánh tới trên người hắn, đồng thời cái này Jinbi vẫn là cái gánh vác trách nhiệm bà mối. Xoắn suýt thật lâu, Jinbi cuối cùng vẫn mở miệng gọi lại đi ở phía trước Gromas. Sau đó nói, Gromas lão đại, ta nhìn ngươi cũng trưởng thành, không sai biệt lắm cũng nên đến nói chuyện cưới gả thời điểm đi. Không thể vào xem lấy sự nghiệp a, thành gia cũng rất trọng yếu a. Gromas nghe thấy Jinbi mười phần đột ngột nói đến cái đề tài này, cũng là đầu óc mơ hồ. Tiếp lấy hắn hơi nghi hoặc một chút nói, Tình huống như thế nào? Làm sao ngươi cái tên này vậy mà quan tâm tới chuyện riêng của ta tới? Nói chuyện cưới gả sao? Ai thời gian không chờ ta à? Kỳ thật ta cũng nghĩ, chỉ bất quá còn không có, đến lúc đó, thôi, Jinbi khi nghe thấy Gromas lời nói sau cũng là rất kỳ quái, nhất là, đến lúc đó, ba chữ kia để hắn cảm thấy quái gì. Tiếp lấy hắn nhìn một chút Gromas biểu tình kia có chút kỳ quái khuôn mặt. Sau đó lại liên tưởng đến Gromas trên thuyền Robin cùng Monet. Sau đó Jinbi bừng tỉnh đại ngộ. Tiếp lấy nhìn về phía Gromas ánh mắt liền biến có chút kỳ quái. A úp, nguyên lai Gromas lão đại ngươi tốt cái này miệng a cái này thật đúng là. Sách, Jinbi có chút không biết phải hình dung như thế nào mở miệng nói ra. Gromas cũng là mặt sạm lại. Bất quá hắn cũng không có giải thích cái gì. Ưa thích liền là ưa thích. Có cái gì tốt giấu giếm. Nhưng là Jinbi nghĩ lại. Gromas lão đại ưa thích Robin cùng Monet dạng này loại hình. Liền đại biểu cho hắn ưa thích tuổi nhỏ nói thế nào? A, đúng, la lị khống. Đã Gromas lão đại là cái la lị khống. Cái kia nhiệm vụ của mình chẳng phải là cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Nói không chừng thật có thể thành đâu. Nghĩ tới đây, Jinbi quyết định trước không nóng nảy lấy thúc giục chuyện này. Hẳn là thay đổi một cách vô tri vô giác đẩy ra động sự tình phát triển. Thế là hắn hắng giọng một cái nói lần nữa. Khụ khụ, Gromas lão đại, tại ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, Neptune bệ hạ cùng Otohime vương phi lại thêm một nữ. Kỳ danh là Shirahoshi, ta cảm thấy ngươi trở về lời nói làm sao cũng mau mau đến xem. Bái phỏng một cái Neptune bệ hạ. Như vậy là không phải muốn dẫn điểm lễ vật gì đi thuận tiện nhìn xem Shirahoshi công chúa. Gromas khi nghe thấy Jinbi lời nói sau cũng là dừng bước. Tiếp lấy hắn quay đầu nhìn về phía Jinbi nói ra. Ta dựa vào, chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao không nói sớm một chút. Jinbi cũng là hơi nghi hoặc một chút nói. Việc này đại sao? Tại Jinbi xem ra. Neptune vương tộc sinh hạ công chúa sự tình mặc dù không nhỏ, nhưng xác thực cũng không tính lớn, chí ít và chưa tới đáng giá Gromas coi trọng như vậy tình trạng. Nhưng ở Gromas xem ra Neptune vương tộc sinh hạ ở đâu là đơn thuần tiểu công chúa a. Nàng còn có thể hủy diệt thế giới cổ đại binh khí. Cổ đại binh khí hải vương Poseidon xuất thế. Loại chuyện này còn chưa đủ đại chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN